Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Đến a. Ta muốn một chọi ba. Dương Chân thần sắc khẽ động, thả người hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng kích xạ mà đi. Oanh một tiếng, không khí nổ đùng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dung hợp thập nhị luyện huyết huyền công sau đó, Dương Chân cũng không biết hắn long tượng trấn ngục thể đến cùng thuộc về cảnh giới gì. Chỉ là thể nội kinh khủng huyết khí để chính hắn đều cảm thấy trận trận hãi nhiên. Dương Chân tốc độ bộc phát ra, cơ hồ trong chớp mắt thời gian liền đi tới tiện mèo bên người. Lập tức nổi trận lôi đình, ba cái luyện hư kỳ cường giả thành thế đối chọi, đem tiện mèo vây vào giữa, thần sắc lạnh lùng ở giữa, một đao một quyền hướng về Dương Chân trên thân đánh tới. Một cỗ cuồng bạo khí lãng phía dưới, tiện mèo trên người da lông đều u ám không sáng, giữa không trung tung bay mấy cọng tóc, trong đó có một cây phiêu phiêu sái sái rơi vào Dương Chân trước mặt. Dương Chân thổi một ngụm, thế mà không có gợi lên. Tốt mẹ nó cứng rắn lông. Nguyên bản còn có chút lo lắng, Dương Chân nhìn thấy tiện mèo dáng vẻ sau đó, lập tức yên lòng, hỗn đản này kêu quỷ khóc sói gào. Không biết tình huống, còn tưởng rằng ba cái luyện hư kỳ cường giả tại cho nó làm tuyệt dục. Trên thực tế hỗn đản này một chút việc đều không có. Ngoại trừ rơi mất mấy cọng tóc, trên thân một điểm thương đều không có. Hết lần này tới lần khác kêu càng ngày càng vui mừng. Ngoạn tào, tiểu tử, ngươi thế mà thấy chết không cứu, uổng bản tôn trọng tình trọng nghĩa, không có ném ngươi một mình rời đi. Tiện mèo thấy được Dương Chân, kêu rên một tiếng, duỗi ra một mực ôm đầu tay, chỉ vào Dương Chân quái khiếu liên tục. Mẹ nó, tiểu tử kia ở nơi đó, các ngươi không đi tìm hắn để gây sự. Tại trong này khi dễ một con mèo, ta mẹ nó xem thường các ngươi. Ngao, ba cái luyện hư kỳ cường giả nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Thế nhưng là ba người cũng phát hiện lấy ba người luyện hư kỳ tu vi, căn bản là không đánh nổi cái này tiện mèo. Dương Chân nhếch miệng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói. Đừng a, tiện mèo. Ngươi không cảm thấy bọn hắn cái này một bộ không quen nhìn ngươi lại làm không xong bộ dáng của ngươi vẫn rất xem được không? Hả? Tiện mèo từ hai đầu chân trước bên trong lộ ra một đôi con mắt, nhìn một chút ba cái luyện hư kỳ sắc mặt, lập tức cười ha ha, từ dưới đất bắn ra đứng lên, bóp lấy muôn nói. Ngươi đừng nói, còn mẹ nó thật có điểm đẹp mắt. Ai ôi, đúng nga. Chính là cái này biểu lộ, bản tôn có chút yêu mến bọn ngươi cái này không quen nhìn ta, lại làm không xong bộ dáng của ta. Ngao ngoạc tào, thế nhưng là đau quá a. Oanh, ba người kinh khủng võ kỹ đánh vào tiện mèo trên thân, đem tiện mèo trực tiếp oanh ra ngoài mấy trượng xa. Liếc nhau sau đó, thần sắc âm trầm không chừng, một mặt tức giận nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, một mặt tức giận nói ra. Hắn a, chửi mắng các ngươi chính là tiện mèo, cầm nước tiểu tiểu các ngươi cũng là nó, đem các ngươi tức hộp máu hay là nó, các ngươi đánh không chết nó đó là các ngươi không có bản sự. Liên quan ta cay rắm, liên quan gì đến ngươi? Nghe được tiện mèo quỷ kêu đuổi theo qua đây, tu sĩ cùng nhau mộng bước. Nhìn vẻ mặt tức giận đến sắc mặt tái xanh ba cái luyện hư kỳ cường giả, còn có trên mặt thế mà một bộ ủy khuất Dương Chân, nhào nhào nhịn không được chửi mẹ. Nếu như không phải Dương Chân, bọn hắn những người này chỉ sợ còn tại trên bậc thang đắc ý tu luyện. Đều là Dương Chân xảy ra bất ngờ, đem nơi này khiến cho gà bay chó chạy không nói, ba cái luyện hư kỳ cường giả mặt mo đều vứt sạch. Kết quả là Dương Chân thế mà một mặt ủy khuất nói liên quan đến hắn cái giám ấy. Đừng nói ba cái luyện hư kỳ cường giả, chính là người còn lại cũng không nhịn được muốn nhào tới đem Dương Chân đánh một trận. Hoa U Nguyệt trong đám người thần sắc chấn động mãnh liệt, khẽ cắn môi, thân hình khẽ động liền muốn đi Dương Chân bên người, bị Dược lão một phát bắt được. Ngươi muốn làm gì? Dược lão ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt sững sờ, không hề nghĩ ngợi trả lời. Dương Chân gặp nguy hiểm, ta đi giúp hắn a. Dược lão cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi đi Dương Chân liền không có nguy hiểm sao? Tại ba cái luyện hư kỳ cường giả trước mặt, nguyên anh kỳ tu sĩ không phải số lượng liền có thể thủ thắng. Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Mới quen Dương Chân thời điểm, Dương Chân vẫn chỉ là một cái không đến kim đan kỳ thiếu niên, chỉ là có chút láu cá, còn có tí khôn vặt. Về sau liền liền Hoa U Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới, Dương Chân thế mà thật dám một mình xông vào Hoa gia, đem đại cương quốc quốc sư cầu hôn pha trộn. Lúc kia Hoa U Nguyệt đã cảm thấy Dương Chân trưởng thành hết sức nhanh chóng, là một cái có người có đại khí vận. Bây giờ xem ra, nhìn qua tốc độ phát triển quả nhiên kinh người, mà lại thật sự là quá kinh người. Hoa U Nguyệt vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Hiện tại Dương Chân chẳng những đã thành nguyên anh kỳ cường giả, còn chiếm được Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, Dương Chân hiện tại thế mà dám một mình đối mặt ba cái trong cuồng nộ luyện hư kỳ cường giả, mà lại mặt không đổi sắc, coi như trên mặt thần sắc một mực tại biến hóa, khẳng định cũng là gia hỏa này giả vờ. Cái này có chút khó có thể tin, một người tốc độ phát triển lại có thể nhanh như vậy. Oanh, Hoa U Nguyệt trần chờ thời khắc, ba cái luyện hư kỳ cường giả gần như đồng thời động tác, căn bản cũng không có trả lời Dương Chân vấn đề, không nói một lời hướng về Dương Chân phóng đi. Giữa không trung kinh khủng kiếm quang che khuất bầu trời, một quyền thông thiên, chấn vỡ chung quanh khí lãng, một cái búa lóe ra hào quang sáng chói, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều đánh nát. Nhìn thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, ai có thể nghĩ tới, đường đường luyện hư kỳ cường giả không nói một lời liền động thủ giết người. Hơn nữa còn là đối mặt vẻn vẹn nguyên anh kỳ nhị trọng Dương Chân. Nhất làm cho người chấn kinh đến hoảng sợ là, đối mặt Dương Chân một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này ba cái luyện hư kỳ cường giả thế mà không để ý luyện hư kỳ mặt mũi, lựa chọn đồng loạt ra tay. Đây là nhất định phải lấy thế dễ như trở bàn tay chấn sát Dương Chân suy nghĩ a. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều lộ ra một loại cổ quái bội phục. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể gây ba cái luyện hư kỳ cường giả không biết xấu hổ đồng loạt ra tay. Loại chuyện này nếu là truyền đi, danh tiếng của Dương Chân cơ hồ có thể trong nháy mắt như mặt trời ban trưa, tại toàn bộ Đông Lâm đảo Dương danh đứng vạn. Thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì? Ba cái luyện hư kỳ cường giả trước mặt, Dương Chân cơ hồ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngược lại là đáng tiếc Dương Chân vừa mới lấy được Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa. Nghĩ tới đây, đám người không tự chủ được nhớ tới Dương Chân chảm đạo thời điểm loại kia quyết đoán cùng cần ăn đòn biểu lộ. Đối mặt ba cái luyện hư kỳ cường giả, Dương Chân còn có thể hay không đào tẩu? Hoa Âu, tiểu tử cẩn thận, cái này ba cái không biết xấu hổ lão già quá ghê tởm. Thế mà ba cái đánh một cái, thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Tiện mèo hỗn đản này một bộ lòng đầy căm phẫn trừng mắt ba cái luyện hư kỳ cường giả. Dưới chân đã từ từ hướng về bên ngoài chuyển đi, một bên quái khiếu liên tục, một bên giáo giác muốn chạy trốn. Tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt phức tạp nhìn xem phô thiên cái địa cuồng bạo khí lãng rơi vào Dương Chân trên đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ra đầu đều có một loại tê dại cảm giác nhột. Cái này kinh khủng khí lãng ba động, cơ hồ liền nơi này nửa cái đỉnh núi đều muốn san thành bình địa. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân cười ha ha thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc liên tục. Tới tới tới, hôm nay ta muốn một chọi ba. A, tiện mèo bước chân dừng lại, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân bị chân nguyên bạo động bao phủ địa phương. Tự lẩm bẩm, lúc này còn có thể cười được. Tiểu tử này đơn giản quá, mẹ nó là một nhân tài. Ai ngọa tào, đây là cái gì? Tiện mèo trong mắt lập tức trừng đi ra, thần sắc hoảng sợ nhìn xem sóng lớn quay cuồng địa phương. Khí lãng thoải mái bên trong, từng đạo sáng chói huyết quang bắn ra, trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ giữa không trung, trở nên ngập trời hãi nhiên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại sóng máu bên trong tuôn trào ra. Dương Chân thân thể đột nhiên động tác, CVT, đến bây giờ mới biết là đọc trên app thì không được tính view nên thất thoát một lượng view rất lớn. Mọi người có thể ủng hộ Lu chuyển sang đọc web được. Bởi vì nếu đọc app thì Lu không nhận được gì cả. Mong mọi người giúp đỡ. Gạch dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.